Chương 1107, đục nước béo cò. Chương 1107, đục nước béo cò. Chín đầu hải ma là nào đó viễn cổ khổng lồ bạch tuộc biến chủng, tại cổ đại vỏ quả đất biến hóa, mảng lớn lục địa phù ra mặt biển về sau, bọn hắn như trước gần nút tại hơn vạn mét sâu rãnh biển ở bên trong, trở thành hóa thạch sống đồng dạng tồn tại. Tính cả chín đầu vo y su cờ tu, chín đầu hải ma hình thể có thể đơn giản đạt tới hơn 1000m, đối với thủy hệ linh năng vận dụng, lại có bẩm sinh thiên phú, có thể tùy tâm sở dục địa thao túng đáy biển mạch nước ngầm, hình thành cột nước, thủy tiễn cùng tường nước, thậm chí thông qua xúc tu cùng trên thân thể phun ra khổng, phun ra siêu cao áp vận tốc âm thanh nước đao. Duệ không thể đỡ đáng sợ hơn chính là, chín đầu hải ma tế bào kết cấu cùng hiện nay giống hơi có bất đồng, mình chưa trị năng. Lực rất mạnh, chỉ là chặt đứt một đầu xúc tu căn bản vô dụng, ngắn ngủn vài phút ở trong, sẽ một lần nữa giải ra mới xúc tu. Những đáng sợ này năng lực, hơn nữa da dày thịt béo thân thể cùng kinh sinh mệnh lực của con người, tự làm nó đã trở thành đại dương ở chỗ sâu trong tuyệt đối chúa tể, bị trên biển trước dân coi là thần ma tồn tại. Tại tinh diệu liên bang, thậm chí có một loại truyền thuyết, nói là năm đó bị triệt để diệt vong đông cực yêu quốc, tự có vô số yêu binh yêu tướng cùng yêu hoàng âm hồn, đều bám vào tại chín đầu hải ma trong cơ thể, cho nên những đại hải quái này, mới hội đáng sợ như thế. Cái này đương nhiên là lời nói vô căn cứ. Bất quá, năm đó đông cực yêu quốc sinh hóa kỹ thuật tương đương phát đạt, bắt một ít chín đầu hải ma đến tiến hành điều chế, đem bọn họ theo linh thú cường thành yêu thú. Lại nhiều đời sinh sôi nảy nở xuống, loại khả năng này tính ngược lại là tồn tại. Vô luận như thế nào, chín đầu hải ma đều là thiên nguyên tu sĩ tuyệt không muốn tại trên biển gặp được đối thủ. May mắn, hoạt động của bọn họ phạm vi bình thường đều là sâu đạt vạn mét đã ngoài rãnh biển ở bên trong, dùng chỗ đó khổng lồ kính ngư là thức ăn, rất ít chạy đến biển cạn trong đến. Bởi vì nơi này nước biển áp lực quá nhỏ, đối với bọn họ khổng lồ thân hình mà nói, là cực không thoải mái hoàn cảnh. Chỉ cần thiên nguyên tu sĩ không phải ăn no dỗi việc, không nên xính anh hùng đi mấy vạn mét sâu rãnh biển săn giết nó ngược lại cũng sẽ không dễ dàng chạy đến thai họa sinh linh. Song phương nước giếng không phạm nước sông, mấy trăm năm cũng là bình an vô sự. Hôm nay, Lý Diệu nhưng lại đem một chỉ chín đầu hải ma, theo trong xào huyệt câu được đi ra. Kho khe liễu diệu giấu ở chín đầu hải ma quanh thân nếp vốn bên trong phun ra khổng, kích xạ ra từng đạo cột nước. Tản mát ra vô cùng khí thế cường đại, Lý Diệu mỉm cười, nhắm ngay chín đầu hải ma trên đầu biển quỳ, lại là một thoi viên đạn đi qua. Cái này một nhúm sinh trưởng ở trên nót ánh huỳnh quang vo y su cờ tu, là chín đầu hải ma phong thích tin tức tố khí quan, mà loại tin tức này tố lớn nhất tác dụng tiểu là hấp dẫn khắc phái. Nói một cách khác, cái này đóa biển quỳ, tiểu là chín đầu hải ma cái kia biểu diễn Lý Diệu cái này liên tiếp viên đạn. Giống như là hướng chín đầu hải ma trong đũng quần hung hăng đạp một cước, tuy nhiên bị đối phương dùng xúc tu đập bay, nhưng lại đã dẫn phát chín đầu hải ma giận tím mặt. Giống giống giống giống giống chín đầu hải ma giống như là một tòa di động đáy biển núi lửa, hướng Lý Diệu mãnh liệt nện tới rời đi. Lý Diệu hú lên quái dị, chạy đi bỏ chạy, hướng phía đáy biển cơ sở khai thác phương hướng hốt hoảng chạy thuộc mạng từng đạo thủy tiễn cùng hắn sắt bên người mà qua, tại huyền cốt chiến giáp bên trên để lại rõ ràng ấn ký. Lý Diệu nhưng lại liền đầu đều không, một bên trên nhảy dưới tránh, ở trong tối lưu cùng thủy tiễn trong nhẹ nhàng nhảy múa, một bên tỉnh táo địa phân. Tích lấy chính mình cùng chín đầu hải ma khoảng cách, cùng với trên mặt biển khí tượng tình huống lúc này, núi lửa bộc phát khiến cho hải khiếu, siêu cường phong bạo mang đến lôi đỉnh, còn có cái này đầu triệt để điên cuồng chín đầu hải ma, đồng thời hướng đáy biển cơ sở khai thác mang tất cả mà đi. Lý Diệu đem thời gian tính toán được vừa đúng. Chạy trốn tới đáy biển cơ sở khai thác phụ cận lúc, đúng lúc là trên mặt biển phong bạo cùng hải khiếu mãnh liệt nhất, đáy biển linh năng nhất hỗn loạn. Một khắc cái này trong tích tắc, trên mặt biển sấm sét vang dội, chọc sóng ngập trời, đáy biển cũng đất rung núi chuyển, mạch nước ngầm tuôn ra, đáy biển cơ sở khai thác phảng phất giống như ở vào tuyển qua trung tâm, đối với ngoại giới cảm giác hàng đến cực hạn. Bất quá, lại chi độn cảm giác, chín đầu hải ma tới gần, vẫn có thể quan sát đến. Dựa theo Lý Diệu phỏng đoán, cái này tòa đáy biển cơ sở khai thác đã cách đoạn mạch rãnh biển không xa, trong căn cứ người yêu nước nhất định biết rõ tại sâu đậm rãnh biển ở bên trong, vô cùng có khả năng sinh hoạt chín đầu hải ma ca cờ loa y bảng đại hải quái. Mà phụ cận đáy biển núi lửa bộc phát, đã dẫn phát lòng đất chấn động, kinh động đến những đại hải quái này, đem bọn họ ép lên biển cạn, cũng chuyện rất bình thường. Quả nhiên, Sau một lát, Lý Diệu Tiểu cảm ứng được đáy biển cơ sở khai thác trong truyền đến mãnh liệt linh năng chấn động, hiển nhiên là phòng ngự phù trận đẳng cấp điều tiết đã đến cao nhất, mà nào đó cường đại tính công kích phù trận cũng bị gây ra, còn có rất nhiều khải sư cùng tinh thạch chiến hạm, đều vọt ra Lý Diệu nhưng lại khi bọn hắn lao tới trước khi, liền đem huyền cốt chiến giáp thu trong càn khôn giới, chỉ mặc một bộ có ẩn hình năng lực màng ra chiến y, coi như trượt không trượt thu. Con cá, liền tim đập cùng hô hấp đều thu liễm đã đến cực hạn, lẳng lặng yên rơi xuống đáy biển. Chín đầu hải ma sinh hoạt tại không có thiên lý đáy biển, căn bản không có thị giác cờ ân ở, mắt của nó cầu sớm đã thoái hóa, chỉ có lờ mờ quang cảm giác, chủ yếu là dựa vào quanh thân nếp vốn thôn phệ nước biển, phân tích trong nước biển tin tức tố, cùng với làn da tế bào cảm giác linh năng chấn động, đến dò xét địch nhân. Nếu như nói, Lý Diệu vừa rồi phát ra linh năng chấn động, tương đương với một chỉ nho nhỏ đồng đóm. Như vậy, vì phòng bị sóng to gió lớn, đem phòng ngự tăng lên tới cực hạn đáy biển cơ sở khai thác, tại cảm giác của nó ở bên trong, tựu là một đoàn hừng hực liệt diễm rồi giống chín đầu hải ma bình thường sinh hoạt tại đáy biển thâm nguyên. Nào biết đâu rằng trời cao đất rộng, biển sâu bá chủ tôn nghiêm lọt vào như thế vũ nhục, nó triệt để điên cuồng, hướng đáy biển cơ sở khai thác đánh tới bá bá bá. Đáy biển cơ sở khai thác ở chỗ sâu trong, lập tức bắn ra hơn 10 đạo chói mắt huyền quang. Huyền quang trong ngưng tụ linh năng là cường đại như thế, liền chung quanh nước biển đều bị phân giải, biến thành mê ly quang hồ, coi như hơn 10 đạo kiếm khí đao mang, hung hăng bổ chúng chín đầu hải ma, tại nó trên người bổ ra từng đạo sâu đạt mấy chục thước miệng vết thương, liền một đầu xúc tu đều bị chém rụng. Chín đầu hải ma hồn nhiên chưa tỉnh, miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, xúc tu đứt gãy phun đã tuôn ra đại lượng thịt lồi, một đầu mới xúc tu nhanh chóng hình thành. Chín đầu xúc tu mu a thành phong trào, đem hai chiếc tinh thạch chiến hạm hung hăng đẩy ra, sau lưng phun đã tuôn ra đại đoàn nước chảy, mượn nhờ phản xung chi lư cờ, hóa thành một khỏa đáy biển lưu tinh, đánh lên cơ sở khai thác một góc xì xì xì xì cơ sở khai thác bốn phía phòng ngự phụ trợ, kích xạ ra đại lượng dòng điện, hình thành một đạo thiểm điện bình chướng, cũng là bị chín đầu hải ma dễ dàng địa xé rách, thậm chí biến khéo thành vụn, theo chín đầu hải ma trong vết thương phun làm bắn ra đại lượng tính ăn mòn dịch thể, đem cơ sở khai thác sang ngoài, ăn mòn ra nguyên một đám lỗ thủng lớn. Nước biển lập tức chảy ngược đi vào mấy trăm tên tinh nhuệ khải sư cùng chín đầu hải ma chiến làm một đoàn, nhấc lên mảng lớn đáy biển nước bùn, huyên náo phương viên hơn 10 dặm đều trướng khí mù mịt, tầm nhìn cực thấp, linh năng quan sát tức thì bị nghiêm trọng quấy nhiễu, triệt để biến thành một mảnh hỗn loạn. Thế giới Lý Diệu giấu kín tại một mảnh biển trong cát, lẳng lặng yên quan sát. Đến đỉnh đầu kịch chiến, hắn không có đoán sai, với tư cách người yêu nước tổ chức là tối trọng yếu nhất trụ sở bí mật, tại đây phòng ngự quả nhiên cực kỳ sâm nghiêm, vài tên bắt đầu đều phát huy ra kim đan kỳ thực lực, về phần có hay không nguyên anh lão quái tỏa chấn, giờ phút này vẫn chưa biết được, có lẽ hắn đang tìm cơ hội, chuẩn bị cho chín đầu hải ma một kích chí mạng. Đấy chỉ có điều, sinh mệnh lực cường hãn chín đầu hải ma, cũng không phải tốt như vậy giết, tại triệt để chết trước khi đi, mới có thể kéo dài. Đầy đủ thời gian A, Lý Diệu mỉm cười, ngừng thở, bằng yếu ớt động tác, bắt lấy trên chiến trường khuyết tán đi ra sóng súng kích, mang theo một chút nước chảy bèo trôi hương vị, hướng cơ sở khai thác sắc ngoài chỗ tổn hại thổi đi. Tất cả mọi người chú ý lực đều bị chín đầu hải ma một mực hấp dẫn, nhưng lại không có phát hiện, tại vẩn đục trong nước biển, có một cái so chín đầu hải ma càng thêm đáng sợ quái vật, theo lỗ thủng. Xông vào cơ sở khai thác bên trong, Lý Diệu thành công lẻn vào đáy biển cơ sở khai thác, bất quá thời gian của hắn cũng không nhiều, chờ đối phương giết chết chín đầu hải ma, chữa trị đáy biển căn cứ hệ thống phòng ngự, lại hết thể đến trong căn cứ, hắn hoạt động không gian cũng sẽ bị áp xúc đến cực. Hạn nhất định phải nhanh oanh oanh oanh oanh chín đầu hải ma vo y su cờ tu không ngừng oanh kích lấy đáy biển căn cứ sát ngoài, cả tòa căn cứ đều tại nhẹ nhàng loạn choạng, đại lượng nước biển theo chỗ tổn hại chạy ngược tiến đến. Bao phủ vài cái lối đi cùng đại phiến không gian, căn cứ ở chỗ sâu trong một mảnh hỗn loạn, ở vào siêu cường độ cao sắp xếp hiểm bài tập trong. Kể từ đó, phòng ngự hệ thống tự nhiên trở nên một đoàn đầy rối, trăm ngàn chỗ hở. Lý Diệu thả ra Kiêu Long Hào, tiến vào ẩn hình trạng thái, trực tiếp đi theo vài tên lòng như lửa đốt giải nguy nhân viên đằng sau, lại đã tìm được một gã nhìn như thủ lĩnh người, cùng hắn cùng một chỗ bảy loàn tàng quấn, đi vào căn cứ ở chỗ sâu trong. Nếu như nói, cả tòa đáy biển cơ sở khai thác giống như là một chỉ cực lớn bằng giải, như vậy hiện tại, phát sinh hỗn loạn đại khái là cua kìm vị trí, mà trong căn cứ, giống như là bị giáp sắt trùng trùng điệp điệp bảo hộ cua tể, như trước ở vào gió êm sóng lặng trong. Xuyên qua vài đạo khí mật môn, hiện ra tại Kiêu Long Hào phía trước chính là một mảnh to như vậy linh dược luyện chế xưởng, trên trăm tên mặc màu trắng phong kín phục, đeo lấy loại bỏ mặt nạ bảo hộ luyện dược sư, đang tại dựa bàn thao tác lấy. Bọn hắn đang tại luyện chế chính là một loại mang theo nhàn nhạt ánh huỳnh quang lục dược tề. Luyện dược xưởng thập phần yên tĩnh, liền ngoại giới chiến đấu thanh âm đều không quá nghe được đến, cũng có rất ít người trâu đầu ghé thai. Đây là cái gì Lý Diệu có giúp ở một tòa không khí tuần hoàn pháp bảo đơn nguyên khe hở đằng sau, có chút tò mò địa suy tư về, cái này là Lữ Túy theo như lời dược sao xem ra, đã có thể quy mô nhỏ lượng sản nữ AA, loại này dược đến tột cùng có tác dụng gì giải nguy đội tiểu đầu mục, cùng một gã nhìn như chế dược xưởng chủ nhiệm bộ dáng lao giả nói vài câu, hình như là tại giới thiệu tình huống bên ngoài. Lao giả nhẹ gật đầu, ý bảo hắn chém giết tu. Sau đó tháo xuống loại bỏ mặt nạ bảo hộ, hướng trong góc một cái khác phiến đại môn đi đến. Lý Diệu đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Đối với thiên nguyên giới sở hữu nguyên anh tu sĩ, hắn không thể nói rõ như lòng bàn tay, ít nhất cũng biết đối phương tướng mạo cùng đại khái tư liệu. Hắn liếc nhận ra, người này mặt mũi hiền lành, to cờ bạc mặt hô nở dê ha ho lao giả, tên là Thọ Ngọc Hiên, là nguyên anh kỳ nghiên cứu hình tu chân giả, chín đại một trong. Thiên Đô Viện Y học Phó Viện trưởng, cực phu nổi danh sinh hóa học cùng vi rút học chuyên gia.